ếch dầu, ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau. Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chốn nào, suốt đời còn ước ao, khát vọng còn câu cả. Ôi thôi đời ta phong phí trong cơn buồn phiền, ta xin rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có hoàn mình đơn đau mới hiểu được tình yêu. Qua rầm rì mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một đời khóc than mới hiểu đời đã vội.